ký sự sinh tồn ở cung đình, chương 57, sụp đổ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, người nói gì vậy? Ôn Kiều không hiểu, mở to hai mắt, nhưng cậu ta căn bản không rảnh ngẫm nghĩ lời Châu Cơ, vừa nghĩ đến cảnh tượng đám người té đái quỳ xuống cầu xin cậu ta tha thứ, là cậu ta đã phấn khích run người, tất cả uất ức phẫn hận trên đường tới đây đang lấn chiếm lồng ngực. Ôn Kiều nắm chặt tay áo Châu Cơ kích động, mẹ, người mau trả thù cho ta đi, hay ta gời yêu ta ết hết đám bọn chúng, ta muốn chúng xuống địa ngục, tất cả chúng nó đều bắt nạt ta. Chấm, Ôn Kiều càng nói càng ấm ức, chúng ức hát yêu ta ép ta, ta muốn chúng sống không bằng chết. Đốm Lửa nghe vậy lập tức tiến tới an ủi cậu ta bằng giọng còn non nớt. Tiểu chủ nhân đừng giận, kẻ bắt nạt ngài sẽ phải xuống địa ngục gặp quả báo. Ngài là vai chính cơ mà. Ôn Kiều không thèm quan tâm cái thứ nói linh tinh cậu không hiểu gì cả này, chỉ nhìn Châu Cơ ánh mắt trong veo sạch sẽ chỉ còn lại mỗi vẻ độc ác. Châu Cơ yên lặng nhìn cậu ta cười nói, được thôi, tiểu chủ nhân lại phớt lờ nó. Đốm Lửa ba lần bảy lượt mặt nóng dán mông lạnh với Ôn Kiều, giờ cũng ỉu xìu, thân run một cái trôi giạt đến bên người Châu Cơ. Châu Cơ không mất sức mạnh, gờ yêu ta ết đám tu sĩ trong lăng chỉ là việc dễ như trở bàn tay. Tâm trạng ả rất tốt, dịu dàng cầm tay Ôn Kiều, bước ra ngoài, dường như đang ôn lại chuyện cũ, ả cười nói. Kiều Kiều còn nhớ lần đầu tới Hoàng Lăng nước lương sao? Năm đó con nhỏ như vậy, chính ta dắt tay con, dẫn con vào trong từng bước. Ta muốn con nhớ rõ đường đi, con không nhớ được ta lại dẫn con đi lần nữa, đi hết lần này tới lần khác, sau đó con cứ khóc mãi thôi. Ôn Kiều sao có thể không nhớ rõ chuyện này, cậu ta ấm ức sụ sụ miệng, giọng nói không giấu nổi oán hận. Đúng, lần đó ta phải đi rất nhiều lần, chân đã phồng rộp. Mẹ, người biết rõ trí nhớ ta không tốt, không muốn ghi nhớ thứ gì. Thế mà người còn bắt ta làm việc đấy, Châu Cơ nhẹ nhàng nói. Bởi vì, nếu ngay cả việc này con cũng không nhớ nổi, thì ra đời còn có ý nghĩa gì? Ôn Kiều một lòng hai chữ báo thù, ngờ vực, mẹ, sao người toàn nói lời ta nghe không hiểu vậy? Châu Cơ mỉm cười, phớt lờ cậu ta. Thế nhưng Đốm Lửa lại cứng đờ vì những lời nói ấy, ngay cả tâm trí nồng nặc yêu đương cũng bị tạt một gáo nước lạnh, lặng im như phỗng. Thế nào là, ra đời không có ý nghĩa gì? Trong con đường tối tăm bên trong lăng mộ, nến nhân ngư thắp sáng lên tiếp hai bên. Châu Cơ cười, được chúng ta không nhắc chuyện này, con chịu ấm ức ở Hoàng Cung nước Sở sao? Hốc mắt Ôn Kiều thoát cái đỏ bừng, đúng vậy, mẹ, người không biết ta đã khổ sở thế nào đâu. Châu Cơ nói, Phó Trường Sinh không bảo vệ con ư, Ôn Kiều nghĩ đến Phó Trường Sinh là càng thêm giận dữ, mắt đỏ vằn, nghiến răng nghiến lợi. Không, Phó Trường Sinh là một con chó vong ân phụ nghĩa, sau khi vào cung hoàn toàn không quan tâm đến ta. Hắn bị một tên kỹ nữ bước ra từ lầu xanh mê hoặc vứt bỏ ta rời đi một mình. Ôn Kiều bỗng nhớ ra Hạ Thanh cũng tiến vào, cũng đang ở trong lăng mộ này, sau phút chốc ngẩn người ngắn ngủi lại không nhịn được phá lên cười, đôi mắt tỏa ra ánh sáng điên dại, siết chặt tay áo Châu Cơ. Đúng rồi, mẹ, kỹ nữ đấy cũng vào đây. Mẹ, người phải trả thù cho ta. Mẹ tra tấn hắn chậm rãi được không, tốt nhất là hành hạ cho hắn sống không bằng chết. Đốm Lửa đần độn cả người. Tiểu chủ nhân nói gì thế? Kỹ nữ, nhân vật chính ngốc bạch ngọt sao có thể nói ra hai chữ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nó lại nhanh chóng an ủi mình, có lẽ tiểu chủ nhân bị kích thích tâm lý quá lớn ở Hoàng Cung nước Sở nên lúc này tâm trí không rõ ràng. Tiểu chủ nhân đáng thương biết bao nhiêu, đều có nguyên nhân, có thể tha thứ. Châu Cơ chỉ liếc mắt cũng nhận ra cậu ta nói dối, Phó Trường Sinh sao có thể không quan tâm đến cậu ta được, nhưng ả vẫn nhếch môi cười nói. Được, ta không chỉ giúp con trả thù người nọ, ta còn giúp con trả thù Phó Trường Sinh. Ánh mắt Ôn Kiều sáng ngời. Hay quá, mẹ, người định trả thù Phó Trường Sinh thế nào? Châu Cơ nói, vẫn chưa nghĩ ra, có điều chắc chắn sẽ không để hắn sống tốt. Đèn nến treo trên vách lần lượt phát sáng theo bước chân Châu Cơ, soi tỏ con đường bạch cốt. Áo quần màu đen lướt qua xương sọ trắng bóc giống như một bông hoa đen khát máu nở rộ trên phế tích xương tàn. Mẹ, người định dẫn ta đi đâu? Đi xem bọn chúng tuyệt vọng và đau đớn. Ả là thánh nữ giao tộc, là sinh vật gần thần nhất vào 100 năm trước, dĩ nhiên huyễn chướng tâm ma còn con sẽ không cản được lối ả đi. Ôn Kiều được như ý nguyện, cậu ta dùng thân phận cao cao tại thượng hờ hững chứng kiến yêu hận tiếc nuối và sợ hãi ẩn sâu trong lòng đám tu sĩ, cũng coi đấy làm thú vui, phá lệ hưởng thụ cảm xúc sụp đổ của đám người khi nhìn thấy cậu ta. Bọn họ như diễn trò hề, thảm hại khôn kể, vừa khóc vừa la xin cậu ta tha thứ, hối hận đầy lòng. Ôn Kiều thích nhìn họ hối hận, cậu ta sảng khoái khó nói nên lời, nét mặt hưng phấn đến biến dạng. Mẹ, mau dẫn ta đi tìm tiện nhân ấy. đốm lửa buồn rầu lóe lóe, yên lặng đứng nhìn, cảm thấy càng ngày nó càng không hiểu thấu tiểu chủ nhân. Nó bay theo sau Châu Cơ, không khỏi nhớ lại những ngày mình còn nằm trong hạt ngọc, nhìn thấy đủ cảnh tượng trong hoàng cung nước Lương. Khi đó tiểu chủ nhân vẫn là cửu hoàng tử, không lo không buồn, được cưng nựng nâng niu tùy tâm sở dục. Tiểu chủ nhân ngang ngược thích làm nũng, tính tình kiêu ngạo, lúc không vui sẽ xử đáy huyệt nữ vì một chuyện còn con, nhưng khi tâm trạng tốt lại có thể ra ngoài giúp đỡ người nghèo, nhận về tiếng thơm. Khoan dung từ ái, giống như ban đêm ngoài điện trương đài chủ nhân cúi người nâng hoa, mỉm cười nói với đại tướng quân. Có người ghét tất sẽ có người ưa, giống như có người thích hoa, có người thích cỏ, bất kỳ ai đều đáng giá được yêu. Tình yêu ấy à, không xứng đôi nhất cũng lại chính là xứng đôi nhất. Ta tin Kiều Kiều đáng yêu như vậy, sẽ luôn có người bằng lòng trao đi hết thảy vì thằng bé, ngươi nói xem có đúng không, phó tướng quân. Kiều Kiều đáng yêu như vậy, sẽ có vô số người nguyện hy sinh vì ngài ấy. Đốm lửa hoàn toàn tin tưởng điều này. Tiểu chủ nhân ngoại hình xuất chúng, xuất thân cao quý, dù có ích kỳ độc ác gờ yêu ta ép vô số người, thì vẫn có rất nhiều người bằng lòng chiều ngài ấy, yêu ngài ấy, dung túng cho mọi tật xấu của ngài ấy. Mặc cho người khác hận đến ngứa răng cũng chẳng thể làm gì. Ai bảo, đây là quà tặng của trời cao kia chứ? Trời ban cho Ôn Kiều không cần làm chi từ khi sinh ra đến khi lìa đời, sẽ được nâng niu và chiều chuộng. Mẹ, người muốn dẫn ta đi đâu thế? Ôn Kiều trả được thù tinh thần sảng khoái tiếp tục theo sau mẹ cậu ta. Châu Cơ, suỵt con cứ theo ta là được. Ôn Kiều, mẹ, khi nào người dẫn ta đi tìm Hạ Thanh? Châu Cơ nói, Kiều Kiều con không tin mẹ ư? Ôn Kiều bực bội không chịu được, thầm nghĩ chính bởi tin bà ta mới rơi vào bước đường này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Cơ tự mình mổ bụng sinh hạ cậu ta, huyết dịch cùng nguồn, dĩ nhiên nắm được toàn bộ tâm tình Ôn Kiều, nhận ra nỗi hận trong lòng cậu ta, nhưng cũng chỉ cười nhẹ không nói. Vượt qua con đường bạch cốt, xuyên qua lăng mộ dựng quan tài. Ả tiến vào tận cùng của động Xuân Thương, nơi đây có một hồ máu. Trước khi Châu Cơ dẫn Ôn Kiều đến con đường bạch cốt, một số người đã thoát khỏi ảo cảnh tâm ma. Đều là những tu sĩ tuổi còn khá trẻ, trong đó có Khấu Tinh Hoa và tu sĩ bị rơi làm mù mắt. Ám đạo lộn xộn chằng chịt như mê cung, mọi người vừa lần mò vừa đi về phía trước, không ngờ càng tiến vào sâu đường đi càng ẩm ướt, mùi màu tanh nồng đậm tích tụ lâu ngày không tan trong không khí. Hạ Thanh tỉnh lại, vẫn thấy mình nằm trong lòng Lâu Quan Tuyết. Hai bên đường là hoa hồng máu nở rộ, cậu nhớ tới câu nói, vĩnh viễn không thể quay đầu. Trước khi mình nhắm mắt lặng lẽ phát ngốc hồi lâu, sau đó cúi đầu nhỏ giọng nói. Cho ta xuống, có tiếng Lâu Quan Tuyết bình thản truyền xuống từ trên đỉnh đầu. Trước tiên nói rõ câu nói sau cùng có ý tứ gì. Hạ Thanh ngây ngốc ngờ nghịch hỏi, câu nào, Lâu Quan Tuyết lặp lại, cứ không quay đầu đi vậy. Hạ Thanh tức khắc cứng đờ, vành tai đã bắt đầu nóng rực khi tỉnh táo đối diện với lời đã nói, thật sự chẳng khác nào tra tấn. Câu này còn cần phải nói rõ nữa hả, chẳng lẽ ý tứ chưa bày rành ra trước mắt hay sao? Ngươi để ta xuống đã, cậu buông tay, đẩy vai Lâu Quan Tuyết đôi ba cái yếu ớt, ỉu xìu nói. Chuyện này còn muốn ta nói gì nữa? Lâu Quan Tuyết không nhận lời cậu ngay, mà trước tiên dùng thần lực kiểm tra cơ thể cậu, chắc chắn không có việc gì rồi mới cho cậu xuống. Nước ngầm tràn qua con đường đen kịt chảy trong lặng lẽ. Lâu Quan Tuyết đặt cậu xuống xong cũng không bước tiếp. Rõ ràng phía trước là bước cuối cùng trong kế hoạch, nhưng cũng không biết hắn nghĩ ra sao, mà lại phải đứng im trong ám đạo nước tù dập dình khe khẽ ấy, đợi bằng được một câu trả lời. Hạ Thanh chân vừa chạm đất đã bắt đầu giơ tay túm tóc, lần đầu tiên trong đời cảm giác mất tiệt chức năng ngôn ngữ. Hai bên đường đèn đuốc mờ mờ, trong ánh sáng vẩn đục, Lâu Quan Tuyết mặc đồ trắng phau như dừa tuyết tráng băng, không khác gì buổi đầu tiên gặp gỡ. Dung mạo trong bóng tối vẫn tinh tế vô song, bàn tay trắng nhợt cầm sáo cốt thản nhiên nhìn cậu. Hạ Thanh bị hắn nhìn cho mắc cỡ, vừa đi vừa nói đi. Lâu Quan Tuyết lặng yên chốc lát nói, được, thật kỳ, bầu không khí giữa hai người bọn họ chưa từng lúng túng như vậy. Hạ Thanh ngập ngừng đôi chút lại nói, ta tu đạo thái thượng vong tình ngươi biết rồi đúng chứ? Lần này Lâu Quan Tuyết lại rất chi kỳ, để mặc cậu dẫn dắt sang một câu chuyện khác. Ừ, Hạ Thanh nhìn luồng nước đen thui, giọng nói mơ màng. Sư phụ dặn ta sống không vướng bận, bởi thái thượng vong tình là không để tình trói buộc, về lý thuyết có thể nhập tình, nhưng nhập tình mà lại không để tình dẫn thì khó quá, ta không tự tin đến vậy. Trước kia ta vẫn luôn sợ, là vì ta không dám nghĩ kỹ. Nhưng về sau ta cảm thấy, ta thế này, phải gọi là gì nhỉ? Giọng cậu vừa lặng vừa khẽ. Ta sợ nhập tình rồi không ra được nữa, nhưng mà bản thân cảm xúc sợ hãi ấy cũng đã là một sự trói buộc. Đạo tâm của ta đã sớm hỏng rồi, đây hoàn toàn không phải chuyện ta có thể lựa chọn hay không được nữa. Thế nên ta nghĩ, không thể quay đầu, thì cứ không thể quay đầu đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Quan Tuyết im lặng trong bóng tối, ngón tay nắm chặt sáo cốt. Nghe lời thiếu niên, hắn nhất thời thả trôi mạch suy nghĩ. Công xiềng ngọn lửa đốt cháy trái tim nay biến thành dây mây, lặng lẽ vươn cành quấn quýt giam cầm từng chút từng chút. Từ bé đến lớn hắn đều sống vô cùng tỉnh táo, rất hiếm khi rơi vào trạng thái cảm xúc như bây giờ. Hạ Thanh thường chửi hắn là kẻ điên, kỳ thực điên của hắn cũng nằm trong phạm vi lý trí. Hờ hững với chúng sinh và đứng ngoài sinh tử, chẳng qua chỉ là một loại ngạo mạn khắc vào huyết dịch. Chỉ có lần này, mọi chuyện đã đi về hướng mất khống chế. Khả năng là đã điên thật rồi. Hạ Thanh, không chỉ là ngươi không thể quay đầu. Lâu Quan Tuyết nói, Hạ Thanh ngẩn người, con ngươi đen nhánh của Lâu Quan Tuyết phản chiếu tình tự cậu chưa từng gặp gỡ. Thật không ngờ rằng, ngươi cùng ta vượt qua chướng hồng trần, để rồi lại kéo ta vào hồng trần lần nữa. Lâu Quan Tuyết nhếch khóe môi, cười rất nhẹ. Ngươi vẫn chưa trả lời ngươi nói có ý tứ gì? Lâu Quan Tuyết ta, sắc mặt Hạ Thanh nhợt nhạt, ánh mắt mờ mịt phủ sương mù, vô thức há miệng, nhưng phát hiện hoàn toàn không thể nói nên lời. Sau khi thoát ra khỏi ảo cảnh tâm ma, đáy lòng cậu cứ mãi chất chứa một niềm đau thương khó tả thành lời. Lâu Quan Tuyết lặng yên nhìn cậu, đừng sợ, nói ra ta vẫn đang nghe. Hạ Thanh cụp mắt khoảnh khắc thừa nhận đạo tâm vỡ nát, cậu như bị phá bỏ từ bên trong, tình tự lý trí đều tan thành mây khói. Ta, Lâu Quan Tuyết chờ đợi hồi lâu, chẳng đợi được câu trả lời, hắn thở dài lặng lẽ, mập mờ đưa tay nâng mặt cậu, giúp cậu nói nốt lời kết thúc, cười rất dịu dàng. Ngươi thích ta, Hạ Thanh tức thì im bặt. Lâu Quan Tuyết buông mi, nét mặt giữa sáng tối giao hòa gần như là lưu luyến, hắn nói. Vậy thì chúng ta cũng tính là lưỡng tình tương duyệt. Chướng hồng trần lần này, là chính hắn cam tâm tình nguyện bị giam giữ. Quả là đã điên rồi. Cách chương.